Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, Lĩnh Nam Đệ Nhất Luyện Khí Sư. Sài Húc, Tử Tiên Tử vừa mới ngồi xuống mỗi quá lâu dài, Hướng Dương Thiên cũng đi tới, còn có chỗ trống sao? Hướng Dương Thiên đi tới, sắc mặt tâm trầm hỏi. Lâm Bạch đối với Hướng Dương Thiên ký ức vẫn tính là rất sâu sắc. Người này là một cái đao tu, tại Tử Kim Thành bên trong muốn làm đao tu xứng danh. Đến tìm Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành liều mạng. Đương nhiên, kết quả không hề nghi ngờ là bị Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành hai vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài liên thủ ngược một lần. Thế nhưng mặc dù bị Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành ngược, nhưng không có đánh Hướng Dương Thiên ý chí chiến đấu, ngược lại nhường hắn tìm được mục tiêu mới, bái nhập Thiên Đao Tông. Thiên Đao Tông cũng nguyên nhân to lớn bồi dưỡng hắn. Bây giờ đã hơn một năm thời gian, Hướng Dương Thiên tu vi cũng đã đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Ngồi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Hướng Dương Thiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, giơ lên chén rượu trong tay, nói rằng, ta mời ngươi. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười nói, chén rượu này có ý kiến gì sao? Hướng Dương Thiên khẽ cười nói, kính cường giả. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Hướng Dương Thiên đối chọi một chút, uống vào chén rượu này. Lúc này, Tử Tiên Tử, Thiên Thủy Công Tử, Lâm Bạch, Hướng Dương Thiên ngồi chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa nói bọn hắn bái nhập tông môn sau đó một ít chuyện lý thú. Cũng tăng trưởng Lâm Bạch đối lĩnh Nam Đại Địa nhận thức. Qua ba lần rượu, Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, Tử Tiên Tử, Thất Diệu Tinh Vận Sơn lại có luyện khí địa phương sao? Thiên Thủy Công Tử khẽ cười nói, Đông Phương huynh, ngươi lẽ nào còn không biết sao? Thất Diệu Tinh Vận Sơn liền lĩnh Nam Đại Địa phía trên một cái lò lửa lớn a. Ở nơi nào, ngươi muốn luyện đan, luyện khí, luyện dược, chế phù bày trận, pháp bảo cấm chế, rượu ngon, nhạc sư nhạc phổ, đều có thể đi Thất Diệu Tinh Vận Sơn tìm kiếm ân nhi. Tử Tiên Tử gật đầu nói, Thiên Thủy nói không sai, Thất Diệu Tinh Vận Sơn sở dĩ xưng là Thất Diệu Tinh Vận Sơn, đó là bởi vì cái này Thất Diệu chỉ chính là luyện khí, luyện đan, luyện hồn, chế phù, bày trận, ủ rượu, âm luật. Thất Diệu Tinh Vận Sơn ra khỏi rất nhiều luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, không chút nào khoa trương nói. Bây giờ lĩnh Nam Đại Địa phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện khí luyện đan đại sư, đều là xuất từ Thất Diệu Tinh Vận Sơn. Coi như không phải xuất từ Thất Diệu Tinh Vận Sơn, những người này cũng cùng Thất Diệu Tinh Vận Sơn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Liền lấy các ngươi Thông Thiên Kiếm Phái luyện khí sư mà nói a, hầu như mọi người đều đi qua Thất Diệu Tinh Vận Sơn cầu đạo. Tử Tiên Tử từ tốn nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, cái kia đã như vậy, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tử Tiên Tử hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch, khẽ cười nói, ngươi bây giờ thật là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn a. Tại lĩnh Nam cả vùng đất dựa lưng vào Thông Thiên Kiếm Phái mặt này đại kỳ, đây còn không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi? Nói nghe một chút. Hướng Dương Thiên lúc này nói thầm một tiếng nói rằng, có thể làm cho lĩnh Nam đại địa chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn mở miệng muốn nhờ sự tình, nhất định không dễ làm. Tử Tiên Tử, ngươi chính là nghĩ kỹ trả lời nữa. Thiên Thủy Công Tử có chút tán thành Hướng Dương Thiên lời nói, đúng vậy, có thể làm cho Đông Phương huynh mở miệng muốn nhờ sự tình, nhất định khó làm. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, các ngươi lo ngại, Thật ta chỉ muốn thoát khỏi tử tiên tử giúp ta hỏi thăm một cá nhân. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Từ Tốn nói, một cái có thể chữa trị thanh kiếm này người hướng Dương Thiên. Tử tiên tử, Thiên Thủy công tử cúi đầu vừa nhìn, đều là nhìn thấy yêu kiếm phía trên nứt ra vết rạn. Ba người không hẹn mà cùng đều là một mảnh giật mình. Trợn to mắt con ngươi, yêu kiếm làm sao có vết rạn? Ba người kinh hô, hướng Dương Thiên nói rằng, yêu kiếm chính là dùng vô cấu thần thiết chế thành bảo kiếm. Cái này vô cấu thần thiết chính là lĩnh nam cả vùng đất cứng rắn nhất thần thiết. Trên cơ bản khó có thể có bất kỳ binh khí nào có thể kích thương yêu kiếm a. Thiên Thủy công tử nói rằng, Đông Phương huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, nói rất dài dòng, yêu kiếm là bị một thanh đoạn kích đánh ra vết rạn. Hướng Dương Thiên hai mắt híp một cái. Một thanh đoạn kích, cái gì đoạn kích có thể có uy lực như vậy, có thể kém chút đánh nát yêu kiếm? Lâm Bạch hồi ức lên Bạch Lăng trong tay cái kia một thanh đoạn kích, không rét mà run nói rằng, ta không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà môn như vậy binh khí. Rõ ràng là đoạn kích, lại có được cường đại như vậy uy năng. Tử tiên tử ánh mắt thâm thúy nhìn lấy yêu kiếm bên trên vết rạn. Từ Tốn nói, xem ra nghe đồn là thật. Thiên Thủy công tử cùng Hướng Dương Thiên đều là sững sờ. Hỏi, tử tiên tử, tin đồn gì? Tử tiên tử nhìn lấy Lâm Bạch. Từ Tốn nói, nghe đồn Hãn Hải yêu quốc đế đô bên trong, trước đây không lâu xuất hiện qua một vị thiên thắng vương. Tay cầm yêu kiếm, lực chạm ngàn vị cao thủ. Đông Phương huynh, xem ra một năm này ngươi cũng không có nhàn rỗi a. Tử tiên tử cười nhạt nói rằng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, khóe miệng tất cả đều là cười khổ. Tử tiên tử nói rằng, cái kia thanh đoạn kích, phải gọi Hải Vương kích a. Lâm Bạch sững sờ, cau mày nói, hình như là gọi tên này. Làm sao? Tử tiên tử biết rõ thứ này lai lịch. Hải Vương kích, Hướng Dương Thiên cùng Thiên Thủy công tử đều là không hiểu ra sao. Tử tiên tử nói, vương giả linh khí. Tê Thiên Thủy công tử cùng Hướng Dương Thiên nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bưng chén rượu lên không hẹn mà cùng đều là run lên. Trong miệng thuấn tức hít sâu một hơi. Vương giả linh khí, Lâm Bạch nghe thấy tên này cũng là hơi kinh hãi. Tử tiên tử nói rằng, áp đảo cực bỏ linh khí phía trên vương giả linh khí. Thiên Thủy công tử kinh ngạc hỏi, Đông Phương huynh, ngươi và vương giả linh khí đã giao thủ? Hướng Dương Thiên cũng là vẻ mặt giật mình, ngươi cùng vương giả linh khí giao thủ lại còn sống trở về? Lâm Bạch cười khổ nói, ta cũng không biết vậy có phải hay không vương giả linh khí. Tử tiên tử nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là vương giả linh khí. Cái kia thanh đoạn kích tên là Hải Vương kích, đã từng chính là Hãn Hải Vương triều trấn quốc chi khí. Mấy trăm năm trước, yêu tộc sát nhập Hãn Hải yêu quốc bên trong, Hải Vương kích bị bẻ gãy, Bạch Xà nhất tộc đạt được một trong hai, nguyên lai vật kia là vương giả linh khí. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cái kia tử tiên tử, thất diệu tinh vận sơn nhưng có thể chữa trị yêu kiếm luyện khí đại sư sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, tử tiên tử cười nói, yêu kiếm chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất vô nhị thần binh lợi khí. Nếu muốn chữa trị hắn, nói dễ vậy sao? Sợ rằng cái này lĩnh nam cả vùng đất có thể chữa trị yêu kiếm luyện khí đại sư cũng chỉ có một vị. Thiên Thủy công tử cười nói, là vị nào được xưng lĩnh nam đại địa đệ nhất luyện khí sư? Sai Húc tiền bối sao? Sai Húc, hắn tại Thất Diệu Tinh Vận Sơn sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tử tiên tử nói rằng, Sai Húc tiền bối đã từng chính là Thất Diệu Tinh Vận Sơn luyện khí viện viện trưởng. Nhưng ở 70 năm trước, hắn liền từ đi viện trưởng chi vị, du lịch thiên hạ đi. Đến nay không biết tung tích, cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Lĩnh Nam, Đông Phương huynh, cái này Lĩnh Nam đại địa phía trên chỉ sợ cũng một mình hắn có năng lực chữa trị yêu kiếm. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt buồn bã hạ xuống. Vị này Sai Húc tiền bối du lịch thiên hạ đi, mà Lĩnh Nam lớn như vậy, nếu muốn tìm được một cá nhân, nói dễ vậy sao? Chẳng qua nếu như Đông Phương huynh thật muốn tìm Sai Húc tiền bối lời nói, chờ ta trở lại Thất Diệu Tinh Vận Sơn sau đi luyện khí viện hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có một ít tin tức. Tử tiên tử vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền tử tiên tử. Lâm Bạch cảm kích nói rằng, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.